Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 185, sinh tử chi gian. Leng keng làm cong, chìa khóa va chạm thanh âm chấn động, một người mặc hôi sơ mi trắng, đầu đội mũ lưỡi trai nam nhân xuất hiện ở gian phòng bên trong. Không có người biết hắn là như thế nào xuất hiện. Cũng không có ai biết hắn là như thế nào tiến vào. Nam nhân lạnh nhạt nhìn thoáng qua đại nằm trên giường nữ hài. Duỗi tay từ eo ở giữa tháo xuống chuỗi chìa khóa này. Vuốt ve trong đó một đi. Bỗng nhiên giơ tay. Hung hăng đâm vào nữ hài yết hầu chỗ. Nữ hài thân thể theo chìa khóa chát nhập run một cái. Đau đớn để cho nàng từ hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Lại chỉ thấy được một đạo giống như Ngô Công nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương. Sau đó liền mất đi ý thức. Leng keng làm cong, nam nhân một lần nữa đem chìa khóa quải hào. Xoay người rời đi, mấy giây sau, hai tên ăn mặc áo khoác đen. Trước ngực mang theo bỉ ngạn hoa huy chương đuổi ma chỗ thành viên xuất hiện ở khách sạn gian phòng. Bên trong, nhìn đến thi thể sát kia. Hai người đồng thời lộ ra khiếp sợ hơn nữa biểu tình áo não. Hỗn đàn, bị gia hỏa này cấp lừa. Một người áo khoác đen bực bội ném dưới tay. Trách chỉ có thể trách chúng ta quá tham công. Đối phương tựa hồ biết rõ chúng ta ở truy tung hắn. Nhưng là hắn không nhanh không chậm. Nguyên lai không phải thực lực không đủ, mà là ở chơi chúng ta chơi. Một gã khác áo khoác đen trầm ngâm một chút nói. Làm sao bây giờ? Còn truy sao? Đăng báo đi, hy vọng mặt trên có thể bắt bọn hắn lại. Một người áo khoác đen nói, ở bên tai ấn xuống một cái. Báo cáo trưởng phòng, truy tung thất bại. Thanh Ninh Hoa Uyển khách sạn lớn bên trong phát hiện nữ thi một khối. Chết lẫn khủng bố, theo điều tra. Nơi đây hẳn còn có một người nam tính bị mang đi. Lúc này tinh thành, Lộc Chân núi, một tòa cổ hương cổ sắc đại viện bên trong. Lưu Mân Hạo chắp tay sau lưng ở tại một chương màn hình to lớn trước. Nhìn mặt trên rậm rạp lượng điểm, nghe lỗ tai bên trong hồi báo lên tình báo. Sắc mặt tái xanh, tiếp theo hắn bên tai cơ liền ấn hai lần, thay đổi cái bình tĩnh ngữ khí. Giang tuần tra, đối diện không trả lời. Lưu Mân Hạo lại lần nữa ấn hai lần tai nghe, lại hô hai tiếng, vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Ngoài phòng, phong, lớn hơn nữa, mưa, cũng lớn hơn nữa. Lưu Mân Hạo trên mặt, lại hiện lên một phần mong đợi, đối với vỗ đầu che mặt đánh xuống mưa gió tới nói. Hồ đậu mặc có điểm thiếu. Không, là phi thường thiếu, hơn nữa hắn lúc này bộ dáng, thật tại có điểm chật vật, bởi vì phong mưa quá lớn, hồ đậu chỉ có thể dùng một bàn tay chảo ở chỉ có một cái bị mưa gió thổi trúng phần phật vang đại. Quần cộc tử, giống như mưa gió bên trong một chương đầu hàng dùng cờ hàng. Hồ đậu không phải không nghĩ tới phản kháng, chỉ là hắn phát hiện lấy thực lực của hắn. Phản kháng điền tâm tương đương vô tế với sự tình. Hồ đậu không biết điền tâm rốt cuộc đã trải qua cái gì. Làm sao lại ngắn ngủn thời gian bên trong thực lực liền tăng lên tới một loại không thể tưởng tượng. Trình độ, ít nhất tại hắn muốn phản kháng thời điểm. Gần trên bờ vai ấn một chút. Hắn liền mất đi sức phản kháng. Điền tâm cứ như vậy dẫn theo hắn. Cao tốc tại đêm khuya bên trong chạy vội. Hồ đậu chú ý tới, điền tâm hai chân căn bản không có chạm đất, chỉ là ở trên mặt nước đạp động, xuyên qua từng cái trống trải phố nói, rất nhanh thì đến Thanh Ninh ngoài thành rừng núi hoang vắng nơi. Điền tâm tỷ, chúng ta đây là đi đâu? Đã mất đi chống cự tâm tư, hồ đậu lau trên mặt một cái nước mưa, như mảnh mưa to nhường tâm tình của hắn càng thêm phiền não. Đây là đi đầu tường sơn mộ địa phương hướng. Hồ đậu không có khả năng nhận không ra. Đi một cái có thể làm ngươi thay đổi địa phương. Điền tâm nói âm truyền đến. có vẻ hơi nặng nề. Hồ Đậu Tâm hoàn toàn rơi xuống. Hắn rõ ràng có thể cảm giác ra trước sau hai cái điền tâm chênh lệch to lớn. Phía trước điền tâm, nhưng hắn cảm thấy là nhà bên tỷ tỷ. Lúc này điền tâm, dường như một cái đặc biệt xa lạ dã thú. Đúng vậy, là tùy thời có thể cắn nuốt rớt hắn dã thú. Nhường Hồ Đậu phát tự đáy lòng sợ hãi. Ngươi, liền không sợ Giang Thu đuổi theo sao? Hồ Đậu nói đến Giang Thu thời điểm, đáy lòng lại thăng ra vài phần mong đợi. Điền Tâm nghe được Giang Thu tên này thời điểm còn lại là thân thể run lên. Theo bản năng, tốc độ chậm dưới, ngươi biết, ta cùng Giang Thu là đồng học. Huynh đệ tốt nhất, ngươi dạng này cầm ta mang đi. Về sau sẽ như thế nào đối mặt hắn? Hồ Đậu phát động tâm lẽ ra thế công, muốn quấy dày Điền Tâm tâm cảnh. Câm miệng, Điền Tâm đột nhiên nổi giận, giơ tay, cầm Hồ Đậu ném đi ra ngoài. Phụt, Hồ Đậu mập mạp thân hình ngã ở lầy lội chi trung. Tức khắc lăn thành một cái, cả người đều là nước bùn tượng đất. Ngươi xem, ngươi vẫn để tâm hắn. Nếu để ý hắn, cần gì phải như vậy? Có câu nói thế nào? Tương phùng hà tất từng quen biết. Phi, không đúng. Là yêu hắn liền phải buông ra hắn. Hồ Đậu từ mưa bên trong đứng lên, hướng về phía Điền Tâm không ngừng ồn ào. Câm miệng, ngươi mới yêu hắn. Điền Tâm đột nhiên vọt tới. Người chưa tới, tùy tiện khoát tay, Hồ Đậu liền bị trừ đến lại lần nữa té ngã trên đất. Hồ Đậu lảo đảo từ trên mặt đất bò dậy lần nữa. Khóc kêu, ta là yêu hắn a. Nhưng là ta biết hắn yêu không phải ta, cho nên ta buông tay a. Điền Tâm, ngoặc kép chấm chấm, người thật rất vô sỉ. Hồ Đậu tiếp tục mạt nước mắt, đều là tồn tại, dễ dàng sao? Kỳ thật, Giang Thu so ta còn vô sỉ đâu. Hồ Đậu phát hiện chỉ cần nhắc tới Giang Thu, Điền Tâm liền sẽ có không đồng dạng phản ứng, hơn nữa chỉ có niệm Giang Thu. Hồ Đậu mới có cảm giác an toàn. Đây là sức mạnh của ái tình sao? Đối phương là vì ái sinh hận. Hắn cái này tính cái gì? Đồng tính chân ái sao? Hồ Đậu hung hăng giật mình. Chịu không điều. Đi thôi, ta sẽ không giết ngươi. Điền Tâm một lần nữa nhấc lên Hồ Đậu. Lại lần nữa nhanh chóng chạy. Hồ Đậu vừa giãy giụa một bên hô to. Ngươi là sẽ không giết ta. Chính là chưa chừng người khác sẽ giết ta a. Điền Tâm ngữ khí xâm lạnh. Câm miệng, có ta tại, ngươi sẽ không chết. Chính là ta sợ hãi. Hồ Đậu mập mạp trên mặt mang theo vài phần cố tình vô lại trạng. Câm miệng, sớm biết ngươi dài dòng như vậy, ta liền để cho người khác tới bắt ngươi. Điền Tâm cảm giác mình giống như bị một đầu vẫn luôn tại. Thở hổn hển không ngừng heo cấp ồn ào đến đặc biệt bực bội. Đặc biệt phát cáu, tâm tình cực độ khó chịu. Lại là giơ tay, Hồ Đậu lại lần nữa bay ra ngoài. Câm miệng liền câm miệng, ta có thể không động thủ không? Hồ Đậu còn lại là cho là mình so Điền Tâm nghẹn khuất nhiều. Ta ai chọc ai, hơn nửa đêm từ trong chăn ấm áp bị kéo đến cái này hoang không người thuốc địa phương quỷ quái. Ai lạnh chịu đông lạnh, còn đặc biệt tổng bị đánh. Điền Tâm lại lần nữa tiến lên, duỗi tay bắt được Hồ Đậu thủ đoạn. Leng keng làm cong, mưa to như chút nước bên trong. Một chuỗi chìa khóa va chạm thanh âm cổ quái đột nhiên xuyên thấu mưa gió thanh vang lên. Tại này vũ đêm chi bên trong có vẻ càng là chói tai. Mang theo một loại ý thúc dục, nghe được này xuyến chìa khóa thanh âm, Điền Tâm tay khẽ run lên, bắt lấy Hồ Đậu tay càng khẩn một ít. Hồ Đậu đau nhe răng trợn mắt, lại thật sự không dám nói tiếp nữa, bởi vì hắn cũng nghe được chuỗi chìa khóa này âm thanh. Nếu nói không tu hành phía trước, Hồ Đậu còn không nhận là cái này có cái gì đặc biệt. Chính là hiện tại hắn biết, có thể đem này xuyến chìa khóa thanh âm cách mưa gió thanh truyền tới tai của bọn hắn bên trong. Nên là nhiều khủng bố một kiện sự tình. làm tướng cấp, ngươi tâm còn chưa đủ ác. Một cái mang theo mũ lưỡi chai nam nhân đột nhiên từ màn mưa bên trong đi ra. Đi tới Điền Tâm cùng Hồ Đậu trước mặt, nam nhân trên cằm, cái kia giữ tợn Ngô Công Ban Ngân tại đêm tối bên trong phảng phất sống lại theo trên cổ họng của. Hắn hạ kích động, nhường Hồ Đậu có một loại muốn nôn mửa xúc động, ngươi hẳn là giết hắn, mà không phải đem hắn mang đến nơi đây. Nam nhân nhìn Hồ Đậu ánh mắt bên trong mang theo vài phần tàn nhẫn. Tựa hồ ngay sau đó, hắn liền sẽ giết chết Hồ Đậu. Chúng ta phải làm là kiềm chế đuổi ma chỗ lực lượng, mà không phải làm cho bọn họ như chó điên đuổi giết chúng ta. Giết hắn, chúng ta sẽ lọt vào Giang Thông U điên cuồng trả thù. Về sau đều sẽ không có sống yên ổn thời gian, nhưng là lưu trữ hắn, Giang Thông U sẽ ném chuột sợ vỡ bình, có thể cho chúng ta càng nhiều hành động thời gian. Điền Tâm theo bản năng cầm Hồ Đậu sau này xà một chút, đối mặt nam nhân mở miệng nói, đánh giám, ngươi chính là không bỏ xuống được nam nhân kia, mới không có giết hắn. Ngươi biết đuổi ma chỗ khủng bố đến mức nào sao? Chỉ cần lưu lại chút nào dấu vết, bọn họ liền giống như phụ cốt chi thư giống nhau theo dõi ngươi, để ngươi thống khổ khó làm, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Tự chúng ta còn khó có thể an thân, ngươi mang theo cái này trói buộc, có thể né tránh được đuổi ma chỗ ma nhãn truy tung. Mũ lưỡi chai nam nhân hung ác trách cứ Điền Tâm, kỳ thật, nhân gia có thể cho các ngươi thổi lửa nấu cơm, không tính trói buộc. Hồ Đậu giống như lấy lòng nói, hỗn đàn, mũ lưỡi chai nam nhân ngữ khí hung ác, tiếp theo duỗi tay sờ về phía chính mình bên hông chìa khóa xuyến. Không khí trung lập khắc xuất hiện lướt một cái huyết tinh khí. Nhìn đến động tác này thời điểm, Điền Tâm theo bản năng có chút kháng cự, chính là kia nam nhân lại không dung nàng có bất kỳ nghi ngờ nào. Một cái bước xa, liền đi tới Hồ Đậu trước mặt, đừng cử động hắn. Điền Tâm đột nhiên dùng thân thể chặn Hồ Đậu, mũ lưỡi chai nam nhân chìa khóa trong tay tiêm ở khoảng cách nàng trước mặt không đến 1 cm. Địa phương ngừng lại, ngươi tránh ra. Mũ lưỡi chai nam nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Điền Tâm hai mắt, ngữ khí cực là xâm lạnh nói ra, ngươi nếu là liền điểm này nhẫn tâm đều hạ không được, có tư cách gì thành là duy lợi xã người trọng yếu nhất mới? Có cái gì tư bản chạm ở cái này cường giả khắp nơi thế ở giữa? Lại có cái gì năng lực có thể khiêu chiến Giang Thông U? Nhưng hắn đối ngươi khác mắt lẫn xem. Ngươi chính là cái vô tri vai hề. Cút ngay cho ta. Mũ lưỡi chai nam nhân hung tợn, đưa tay đẩy Điền Tâm. Hiện tại ta mới là duy lợi xã tương tây làm đem cấp, mà ngươi là thuộc hạ của ta, ta để ngươi cút ngay. Điền Tâm đột nhiên hướng về phía mũ lưỡi chai nam nhân tê kêu, ngược lại là liền đẩy ra nam nhân. Ồ, sức mạnh của ngươi cư nhiên tăng trưởng nhanh như vậy. Mũ lưỡi chai nam nhân không nghĩ tới Điền Tâm lại dám ra tay với hắn, hơn nữa tùy ý đẩy, cư nhiên đem hắn cũng cấp đẩy đến lùi lại không ngừng. Hắn không có tức giận, ngược lại là dị thường kinh hỉ. Ha ha ha, quả nhiên như tả lẫn theo như lời. Cái này một đám đem cấp, tư chất của ngươi là tốt nhất. Đợi một thời gian, ngươi khẳng định có khiêu chiến đuổi ma chỗ cao tầng thực lực. Ngươi bây giờ, thiếu hụt chính là rèn luyện, máu và lửa rèn luyện. Mũ lưỡi chai nam nhân nói, lại lần nữa tiến lên. Lúc này đây, hắn tăng thêm sức mạnh của mình, một cầm liền đẩy ra Điền Tâm, chìa khóa trong tay, hung hăng chát hướng Hồ Đậu ấn đường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.